Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2391, chương 2391, hạch tâm ngôi sao. Thạch bích trên cự long, cái kia đôi con mắt tản ra hơi yếu tia sáng, giống như đang sống, như không phải Diệp Lăng nhắc nhở, bọn họ sợ rằng vẫn thật là bỏ quên. Chuyện này... Cái này con mắt là chuyện gì xảy ra? Bạch Liên Hoa lập tức kinh ngạc hô. Một bên Sở Hùng cũng là gật đầu. Mà Diệp Lăng Tắc thì là sâu hấp một hơi. Nhìn cái kia long nhãn con người hơi ngưng ngưng. Cái này long nhãn chi lên. Nhưng là có một tia cực kỳ khó có thể phát hiện lực lượng đang lặng lẽ toát ra. Này cổ lực lượng, có dũng khí làm cho Diệp Lăng tim đập nhanh khí tức. Sở Hùng, đánh nát cái này cự long con mắt. Nhanh, đột nhiên, Diệp Lăng phi thẳng đến Sở Hùng quát. Cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc ngưng trọng Sở Hùng. Trong một sát na trừng lớn con mắt, quay đầu nhìn Diệp Lăng. Lại là ta, còn muốn gạt ta, ngươi ở đây nằm mơ. Sở Hùng trực tiếp chửi ầm lên. Phía trước, ở bên ngoài, viên kia hình kim loại trước. Đáng sợ lực lượng đột nhiên tập sát, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Hiện tại lại tới, hỗn đàn, nhanh, bọn họ thì ở phía trước. Chạy không được, trực tiếp trấn áp, giết thành đống cặn bã. Đang ở này lúc, đột nhiên từng tiếng giống giận trực tiếp truyền ở cái này sơn động bên trong. Diệp Lăng đám ba người mặt sắc tức thì thay đổi vô cùng nóng nảy. Hỗn đàn! Còn quấn quýt cái rắm a, nếu là không muốn chết, liền nhanh lên nát cái này long nhãn. Diệp Lăng lập tức chửi ầm lên. Cái kia Sở Hùng nhanh hỏng mất, cảm thụ được cái kia mười mấy khí thế đáng sợ là càng ngày càng gần. Hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được. Sở Hùng hung hãn giơ tay lên, nhãn tiền chiều lấy cái kia long nhãn chi trên, lên, nổ tung đi. Đáng sợ thần lực theo Sở Hùng nắm đấm hướng cái kia long nhãn chi trên. Lên, liền tuyên tiết đi, làm nắm tay cùng long nhãn đụng nhau một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên sắc mặt đại biến. Dầm dầm dầm, từng cổ thần lực theo Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa thân thể trực tiếp tràn ngập mà ra. Cái kia long nhãn chi lên, đã ở này thì trực tiếp bạo phát ra vạn trượng kim quang. Ngao ô, chỉ thấy một cái kim long thình lình theo cái kia thạch bích chi trên. Lên, rít gào mà ra, một quyền kia oanh đến long nhãn trên Sở Hùng. Trong nháy mắt, khuôn mặt hoảng sợ. Diệp Lăng, ngoạ tào mẹ nó, phốc phốc phốc, long thân trực tiếp đánh tới Sở Hùng thân lên. Đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem hàng này cho oanh lồng ngực nổ tung. Trực tiếp quỳ xuống lên, rát chi, cùng này đồng thời, cái kia thạch bích chi lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái cửa đá, hơn nữa đang chậm rãi mở ra, mau vào đi, Diệp Lăng nhìn chằm chằm vào cái kia thạch bích đây, chứng kiến cửa đá này mở ra, trong nháy mắt lôi kéo Bạch Liên Hoa hướng cái kia môn khe chui qua, chớp mắt tiêu thất, sau một khắc, cửa đá đóng chặt, cái kia nằm dưới đất Sở Hùng, ngơ ngác nhìn cửa lớn đóng chặt, trong lòng liên tiếp lửa giận lan lộn, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thiếu chút nữa không có tức chết. Diệp Lăng, ta và ngươi không để yên. Sở Hùng điên cuồng gào thét, nhưng là đang ở này lúc, hơn 10 đạo máu me khắp người thân ảnh, mang theo cuồn cuộn sát khí. Đã tới Sở Hùng trước người, than trên đất Sở Hùng ngẩng đầu, nhìn cả người là máu ba lang đám người, đột nhiên nở nụ cười, cười láo xược, lắc đầu, ha ha, thực sự là nực cười a, ta bị gạt, các người cũng bị lừa, chúng ta đều đặc biệt bị gạt, như không phải là các ngươi, đây nên chết Diệp Lăng, lão tử sớm giết, hiện tại thế nào? Đều bị làm cho khỉ đi. Ha ha, các ngươi đáng đời đặc biệt. Sở Hùng cười lên ha ha. Ba lang đám người khuôn mặt sắc đã âm trầm như nước. Đối với dám phản kháng người của chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Ba lang sâu hấp một hơi, tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng. Sau một khắc, đứng bên cạnh hắn mười mấy cường giả ầm ầm xuất kích, hướng Sở Hùng giết tới. Mà này lúc, ở cửa đá sau lưng, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa nhàn nhạt xem cùng với chính mình chỗ ở địa phương. Bốn phía là có chút ẩm ướt thạch bích, mà ở cái này không gian chính trung ương, tắc thì là có một cái không tính là quá lớn ao. Khắp ao tử màu trắng nước ao, như sữa bò, nhưng là, ở nơi này nước ao chi lên, lại chảy xuôi từng luồng thần quang bảy màu, lượn lờ không ngừng. Mà ở nước ao trung ương, tắc thì là có thêm một cái vòng tròn nhuận hạt châu. Ở hơi dung chuyển, rũ xuống hạ từng luồng bạch quang, đổ đến cái kia ao bên trong. Đây là, Diệp Lăng chứng kiến trước mắt một màn này, lẩm bẩm tự nói đạo. Mà Bạch Liên Hoa, tắc thì là khuôn mặt kinh hỉ cùng kích thích, nhìn cái này ao cùng phía trên hạt châu, đột nhiên nắm chặt hai tay. Thậm chí thấp giọng thét chói tai, đây là thần điện bổn nguyên chi lực, là toàn bộ thái hư nguyên cảnh căn nguyên lực. Hạt châu này chính là toàn bộ thái hư vị diện hạch tâm, hay là hạch tâm ngôi sao, sáng lập toàn bộ vị diện sinh cơ. Cái kia ba lang nói trấn áp, phải là một vị đại cự đầu lấy thần bí thủ đoạn dẫn động hạch tâm ngôi sao, đem những tên kia cho trấn áp đến nơi này thái hư nguyên cảnh bên trong. Phong ấn xuất hiện một tia nứt khe, nhưng là cái này bổn nguyên chi lực uy lực lại vẫn tồn tại như cũ. Cho nên nói, chỉ có đem hạch tâm ngôi sao lực lượng cho chặn khoảng khắc, những tên kia mới có thể thoát khốn. Mà chúng ta kỳ ngộ cũng liền ở đây, ta nghe phụ thân nói, nhảy vào cái này ao bên trong, có thể thuế biến tự thân, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được vô thượng thần thông. Bạch Liên Hoa kích động nói, một bên Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt sớm sáng sáng lên, hạch tâm ngôi sao, đây chính là ngàn năm một thuở thứ tốt a. Hắn cũng rốt cuộc biết, trong cơ thể mình thần bí vòng xoáy đến cùng vì sao ở nơi này bên ngoài thần điện lặng yên mà phát động. Xem ra cái này tham ăn quỷ là theo dõi cái này hạch tâm ngôi sao nữa à? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ cảm thấy một tia gan to bằng trời. Nếu như vòng xoáy này thật đem hạch tâm ngôi sao nuốt, hậu quả có thể hay không có chút nghiêm trọng. Chỉ là, mặc dù là chúng ta đột phá, nhưng là bên ngoài còn có nhiều như vậy nhân vật đáng sợ a. Chúng ta cũng không thể một mạch đợi ở chỗ này bên chứ. Đột nhiên, Bạch Liên Hoa sắc mặt khó coi thì thào đứng lên. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bên ngoài đám người kia, không có việc gì, trước quan tâm nhãn hạ lại nói, những thứ khác trực tiếp quên. Cũng không thể bởi vì bên ngoài có một đám tên mắt lom lom nhìn chằm chằm, chúng ta liền không hạ ao đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Bạch Liên Hoa nghe đến đó, cũng là gật đầu. Ở Diệp Lăng xem ra, đám người kia bây giờ là một cái nguy hiểm to lớn. Nhưng là một ngày hắn có thể ở nơi này trong ao hung hãn đột phá đến hay là thần tướng cảnh, như vậy bên ngoài đám người kia cũng chính là một đống cặn bã. Vô số nội tình chồng chất ra Diệp Lăng, quét ngang một cảnh giới, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi, Diệp Lăng thủ đoạn nhưng là còn rất nhiều a. Đi, lập tức, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa hướng cái kia ao đi tới. Thân thể hai người nhảy, trực tiếp tiến vào ao bên trong. Thân thể trong nháy mắt bị nước ao mai một. Cô lỗ, vài cái bọt khí trong nháy mắt lơ lửng ở nước ao chi lên. Mà chìm đến đáy ao Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa, trong nháy mắt bị ao trong lực lượng bao vây. Cái kia cuồn cuộn như giang, tinh thuần hoàn mỹ thần lực, theo cái kia nước ao